Bậc thầy chia tay, chương 80 tiểu loli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cúp điện thoại của Đường Tiếu Tiếu, tôi định gọi cho Bành Uy để cậu ấy chờ ở nhà họ Triệu, chỉ cần của Đường Tiếu Tiếu ra khỏi nhà thì bám sát theo cô ấy. Nhưng vừa mới chuẩn bị bấm số thì tôi chợt nhớ ra, từ sau lần trước rời khỏi bệnh viện chúng tôi vẫn chưa gặp nhau lần nào. Lúc ấy tôi thản nhiên nói để cậu ấy tự mình lựa chọn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu xuẩn. Tốn chút tiền tìm hai người phụ nữ, thằng nhóc đó còn không hí hửng đi cùng tôi à, không giống như bây giờ một người làm việc cũng không có. Thở dài một hơi, tôi gọi cho Ân Cầm. Chị Ân, chị cho tôi mượn người, bây giờ tôi cần dùng. Ngay sau đó trên điện thoại được gửi đến một chuỗi số điện thoại và ảnh chụp tương ứng. Hóa ra người đàn ông lúc trước cứu Lý Tuyền ở nhà máy tên là An Dã, cũng không biết đây là tên thật hay tên giả. Tôi không chút do dự gọi cho anh ta. Trực giác nói cho tôi biết anh ta không đơn giản, hơn nữa còn biết ý thuật, sau này có bất trắc cũng có thể cứu tôi một mạng. An Dã thấy tôi gọi đến cũng không có gì ngạc nhiên, có lẽ Ân Cầm đã nói trước với anh ta một tiếng. Nói cho anh ta một chút chuyện phải làm, tôi liền cúp điện thoại. Chỉ dặn dò anh ta mỗi giờ báo lại kết quả theo dõi cho tôi một lần. Lại bố trí xong một chuyện, tôi thở dài nằm vật trên ghế, cảm thấy mệt không nói lên lời. Còn muốn leo cao thì phải nỗ lực gấp mấy lần nữa. Cốc cốc cốc, ngay lúc này tiếng gõ cửa bỗng vang lên, tôi mở mắt kéo lỏng nơ trên cổ áo, hắng giọng nói. Mời vào, một cái đầu nhỏ thò vào, buộc tóc đuôi ngựa trên cổ quấn một cái khăn thật dày, gần như che kín cả khuôn mặt. Giám đốc, cô bước vào trong, cúi thấp đầu khuôn mặt đỏ bừng, không dám liếc nhìn tôi một cái. Nhưng mà tôi vẫn nhận ra, đây không phải tiểu loli tôi gặp lúc đầu phỏng vấn ở công ty Hải Cầm à, còn là em gái bà chủ khách sạn ở Hải Nam nữa, tên là gì nhỉ? À, Ngô Lợi, tiểu loli. Này, tiểu loli, chúng ta lại gặp nhau rồi, mau lại đây nói chuyện với anh nào. Thấy vẻ mặt cô nhóc căng thẳng, trong lòng tôi đột nhiên vui vẻ. Tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu cô mau đến đây ngồi. Nhưng Ngô Lợi chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện đó, giám đốc mấy chị ở bộ phận thị trường. À không, là em muốn đến hỏi anh mẫu thiết kế mùa xuân có muốn tung ra thị trường không? Xem ra cô nhóc bị nhân viên cũ lấy ra làm bia đỡ đạn rồi. Nhưng vị trí này trước kia là của Lâm Hải, quan hệ của cô ta với Ân Cầm trong công ty luôn rất tốt. Bây giờ đột nhiên tôi lên nắm quyền, cho dù nhân viên trong bộ phận thị trường có khôn khéo thế nào có lẽ cũng không đoán được tình hình đi. Cho nên mới cho một thực tập sinh mới tới xem thử. Cô nhóc này có lẽ từ lúc vào đây vẫn luôn bị bắt nạt. Nghĩ thế tôi đứng thẳng lên bước qua chỗ Ngô Lợi ôm lấy cô nhóc còn không cao đến vai tôi này. Đi thôi, anh và em ra ngoài thông báo cho mọi người biết công việc cần làm của bộ phận thị trường chúng ta. Cơ thể nhỏ bé của Ngô Lợi cứng đờ cuống quýt chống lấy cửa không chịu ra. Giám đốc, anh không thể ra ngoài với em như này đâu. Nếu không mọi người sẽ đồn đại linh tinh đấy. Cô nhóc rất ngốc, sức lại yếu, dễ dụa mãi cũng không thoát khỏi tay tôi, bản thân thì mệt đến há mồm thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Đúng là một cô bé ngốc, nhớ đến lần trước tôi đùa dai che mắt cô bé lại, dọa cô sợ đến phát khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp được cô bé nào đơn thuần ngốc nghếch như vậy, toàn gặp phải những người phụ nữ không đơn giản. Đột nhiên cảm thấy một tiểu loli như này lại khiến cho người ta bớt lo. Đồn đại linh tinh cái gì? Tôi cố ý cúi thấp đầu, dán sát vào lỗ tai hồng hồng của cô nhỏ giọng nói. Vẻ mặt của Ngô Lợi vốn chỉ đỏ hồng nay trở nên đỏ bừng. Giám đốc, em đến đây để nghiêm túc làm việc mà. Có phải anh vẫn trách tôi lúc trước cùng chị em lừa anh không? Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ngô Lợi nói xong đôi mắt to chớp chớp như muốn khóc. Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ mau nước mắt như vậy. Thôi bỏ đi, Ngô Lợi vẫn chỉ là một cô bé, không được coi là phụ nữ. Tôi thở dài một hơi, thả Ngô Lợi ra, vươn tay nhéo cái mũi xinh xắn của cô. Được rồi, anh chỉ đùa với em thôi. Nhìn em bị dọa sợ kia, sau này không cần gọi tôi là giám đốc. Giám đốc Lâm uy hiếp em bị đuổi việc rồi, bây giờ anh là giám đốc bộ phận thị trường, em gọi tôi là anh Ngô Địch, nghe rõ chưa? Ngô Lợi thấy tôi bỏ qua chuyện trước kia vội gật đầu, cũng không phát hiện ra tôi còn đang nắm tay cô. Làm vậy đương nhiên để cho mọi người trong bộ phận thị trường thấy, sau này không được bắt nạt cô nhóc ngốc nghếch này nữa. Tôi đứng giữa văn phòng nhẹ nhàng vỗ tay, tất cả mọi người đang âm thầm quan sát vội tập trung lại. Có lẽ anh chàng bảo vệ đã sớm loan tin tôi được. Thăng chức rồi, tin tức ở cái thế kỷ 21 này, một đoạn tin nhắn, một bức ảnh cũng có thể khiến toàn bộ người trong công ty biết. Như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải nói nhiều, chắc mọi người cũng đã biết tôi là Ngô Địch, giám đốc mới của bộ phận thị trường. không phải vô địch trong thiên hạ vô địch mà giống như em gái tôi vậy, chữ địch trong chữ khẩu và chữ thiên ghép thành. Nói xong tôi kéo tay Ngô Lợi vẫy vẫy. Lúc này cô bé ngốc nghếch mới nhận ra tay mình bị tôi nắm chặt, đỏ mặt giằng tay ra, vừa muốn phản bác lại bị tôi ra hiệu ngăn lại. Con bé ngốc này, tôi đang giúp cô đấy có biết không? Cũng không biết tôi có thể làm giám đốc bao lâu, giúp được một ngày thì giúp một ngày vậy. Mọi người xung quanh nhìn tôi lại nhìn Ngô Lợi, không che giấu ánh mắt hâm mộ. Những người này có lẽ sẽ bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy thân phận em gái giám đốc. Tranh đấu trong chốn công sở cũng chẳng nhẹ nhàng hơn xã hội đen là mấy, chỉ là không gắp cảnh đổ máu thôi. Còn nữa, Ngô Địch tôi sau này sẽ giao lưu với mọi người nhiều hơn. Tôi hơi gật đầu nói tiếp, bởi vì mới đến nên tôi vẫn chưa quen công việc của bộ phận thị trường chúng ta. Sau này mọi việc sẽ chuyển cho em gái tôi, cô ấy sẽ thống nhất lại sau đó báo cáo cho tôi. Vì Tổng Giám Đốc Ân đang đợi tôi qua đó nên tôi không nói nhiều nữa. Làm phiền mọi người rồi. Nói xong tôi xoay người rời đi, cô bé ngốc nghếch kia cũng đi theo. Tôi nghe thấy mọi người thì thầm to nhỏ. Đại khái là quan hệ thực sự của tôi và Ngô Lợi là gì, tôi và Ân Cầm có quan hệ như thế nào? Hì hì, mọi người cứ thỏa sức mà đoán đi. Giám đốc này, sao anh lại nói tôi là em gái anh, còn giao hết mọi chuyện cho em nữa? Có rất nhiều chuyện em không quyết định được, em mới đến đây chưa lâu, còn chưa có kinh nghiệm gì. Ngô Lợi giống như một con chim sẻ líu rít nói. Cô nhóc không dám tức giận với tôi nhưng trong lòng sốt ruột, khuôn mặt hết trắng lại hồng, nhìn rất thú vị. Tôi chợt nghĩ ra, em nói rất đúng. Chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đi ăn cơm với anh, chúng ta từ từ thảo luận. Đã lâu rồi chưa ăn, lần này tôi nhất định phải lôi tiểu loli này đi ăn canh thịt dê. Cách chương.